Trời ạ, đây là lực lượng khủng bố thế nào? Hắn vừa đột phá mà thôi. Tuy tất cả mọi người biết rõ Trình Cung vừa đột phá lên địa anh, nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Có một ít người có thực lực và kinh nghiệm cường đại nhìn ra, Trình Cung chỉ có tu vi địa anh tầng 2. Tuy đạt tới địa anh tại tu chân giới cũng là cường giả, nhưng thực sự tương đối mà nói, đối với thế lực cường đại, những người thừa kế thế lực cường đại, những nhân kiệt mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ hắn không hiểu thấu và ba tên trưởng lão Phủ Văn Tông bị chém giết, trong đó có một gã trưởng lão địa anh tầng 8, hiện giờ lại đạp Nguyệt Minh Thái Tử giống như con kiến, điên cuồng trà đạp. Chuyện này quá kinh khủng a. Tại sao hắn có thể hung mãnh tới trình độ này? Trọng yếu nhất ở trong mắt của người xem là, đột nhiên Nguyệt Minh Thái Tử giống như mê muội bay tới, giống như đột nhiên tiến về hướng chân của Trình Cung. Hiện giờ đem tất cả những lời mà Nguyệt Minh Thái Tử vừa nói, không thể nghi ngờ đã biến thành thứ châm chọc tốt nhất, mà Trình Cung chân đạp lên người của Nguyệt Minh Thái Tử. Mỗi một cước đều làm cho thân thể của hắn nổ tung, vô số người nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Tuy Phủ Văn Tông suy bại, nhưng dù sao vẫn là tồn tại cường đại thống lĩnh một phương, mà người thừa kế tương lai của Phủ Văn Tông cùng Côn Bằng Thái Tử, Chu Dật Phàm, Lý Dật Phong là cùng cấp bậc tồn tại, hiện giờ bị người ta đạp nát dưới chân. Lập tức, chung quanh có hơn mười mấy đạo nhân ảnh, trong đó có hai người mạnh nhất chỉ yếu hơn Hách Ẩn Đức một chút, đều là địa anh tầng 7, nhao nhao lấy pháp bảo ra. Bọn họ chính là một đám trưởng lão cường đại nhất Nam Hoang Phủ Văn Tông đi theo Nguyệt Minh Thái Tử tới đây, yếu nhất cũng là nhân anh kỳ đỉnh phong, đa số đều là tồn tại ngoài địa anh kỳ. Nếu cộng thêm Hách Ẩn Đức bị giết trước kia, đội hình này đủ để khai sáng một đại giáo truyền thừa vạn năm ở Nam Chiêm Bộ Châu, mà sứ mạng của bọn họ là bảo vệ Nguyệt Minh Thái Tử. Hiện giờ nhìn thấy Trình Cung dẫm nát Thái Tử, bọn họ xông lên một cách điên cuồng. Trên địa bàn của bản đại thiếu, có thể hung hăng càn quấy cũng chỉ có một mình đại thiếu ta mà thôi. Dựa vào bày đặt giả bộ châu bò, không ai trong tu chân giới này có thể châu bò trước mặt bản đại thiếu. Đi chết đi, thất tinh phá không chạm. Trình Cung cũng không ngừng động tác lại, khoát tay rất tùy ý, từng đạo hào quang hiện ra, tinh quang lóe lên. Thời điểm thần niệm vừa khôi phục tới thiên anh, thân thể đạt tới địa anh tầng 9 đỉnh phong, lực lượng bản thân của hắn cũng đột phá lên địa anh. Trong quá trình này, Trình Cung cũng cảm nhận được vô số tinh lực từ vực ngoại tinh không. Đương nhiên thân thể hấp thu tinh lực vô cùng khổng lồ, cho nên Trình Cung có thể trực tiếp thi triển thất tinh phá không chạm. Một kích này có uy lực siêu việt tồn tại địa anh đỉnh phong, có một loại hương vị tranh hùng với thiên địa. Lập tức bộc phát thiên uy một bước lên trời, cao cao tại thượng như tồn tại thiên anh. Đám người Phủ Văn Tông sử dụng phủ văn, phủ lục cũng sử dụng rất kịp thời. Thất tinh phá không chạm đã tới trước người, trực tiếp cắt bọn họ thành cặn bã. Chỉ có hai người cường đại nhất kích nổ phù lục kịp thời, sử dụng toàn bộ pháp bảo của mình mới có thể giữ được tính mạng. Nhưng phù lục tích xúc cả đời của bọn họ bị hủy diệt, pháp bảo cũng phế bỏ, thân thể là địa anh cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Mà lúc này, Trình Cung cũng không đạp nữa, bởi vì Nguyệt Minh Thái Tử đã bị hủy diệt. Nhìn thì thấy Trình Cung đang phát tiết điên cuồng, nhưng kỳ thật Trình Cung vận dụng thần niệm thiên anh vận chuyển luyện thần quyết, đồng thời cũng thúc giục thiên uy của thiên anh lên tới cực hạn, mới có thể làm được tất cả. Chết! Thân thể của Nguyệt Minh Thái Tử bị đạp nát, Trình Cung lại khoát tay, trên ngón tay bắn ra một đạo quang mang, bay ra sau trực tiếp một phân thành hai, trực tiếp bắn thủng mi tâm của hai tên trưởng lão địa anh kia, trong nháy mắt sau đó, thân thể của bọn họ bị nổ tung, địa anh cũng không có cơ hội bỏ trốn. Trình Cung làm một loạt động tác, triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Hách Ẩn Đức dùng hắc diễm lao lung thần bí vây khốn Trình Cung, ngược lại bị nổ tung. Sau đó ba người Hách Ẩn Đức đều chết. Hiện tại Nguyệt Minh Thái Tử cũng bị giết chết, mà những người đi theo bên cạnh hắn cũng bị diệt sát toàn bộ. Chuyện này kinh khủng cỡ nào? Mặc dù nói tuyệt đại nhân kiệt Cửu Châu có thể vượt cấp đánh chết đối thủ, nhưng rất ít nghe đến ai có thể một chiêu miểu sát đối thủ có cấp bậc cao hơn. Hơn nữa chỉ một chiêu đã giết chết đông đảo những người cao hơn mình vài cảnh giới nhỏ. Cái này cũng quá biến thái rồi. một chiêu chi uy đủ để rung động tất cả mọi người. Đúng lúc này, sau khi trải qua đại chiến ở Song Long Thành, Trình Cung độ kiếp, trong nháy mắt, tất cả mọi người trên bầu trời đều nghênh đón một không yên tĩnh, áp lực a, bảo bối của ta. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ, đánh vỡ sự yên lặng này. Trình Cung lúc này đang đưa lưng về hướng khác, khóe miệng của hắn có chút co rúm, cố nén cười. Mẹ nó, lão già kia, dám xem náo nhiệt, để xem bản thiếu gia chơi chết ngươi thế nào. Tiếng kêu này khiến mọi người phân tán một ít, cũng phục hồi lại khỏi từ trong khiếp sợ, rung động, bởi vì người phát ra tiếng kêu thảm này cũng không phải người bình thường mà là chấp pháp giả Vương Bằng Khải. Ngay tại vừa rồi khi Trình Cung làm nổ tung thân thể Hách Ẩn Đức, có một ít hỏa điểm màu đen được đốt lên cũng xông ra ngoài vài trăm dặm, tuy rằng đã rất yếu ớt, nhưng hướng đó đúng là hướng của Vương Bằng Khải và Hầu Lỗi. Khi Hắc Diễm đến chỗ bọn hắn đã rất nhanh thiêu đốt xong, không có mục tiêu nữa, Hắc Diễm này sẽ tự động dập tắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, chó nhà ai đang sủa hỏa diễm thật thần kỳ. Hai mắt Vương Bằng Khải sáng ngời, hỏa diễm thần kỳ như thế hắn chưa được nghe nói qua lần nào, coi như là Hắc Diễm yêu hỏa thuộc một trong yêu tộc Tam Đại yêu hỏa cũng không khoa trương như vậy a. Hôm nay có một cái xuất hiện trước mặt mình, đây không phải cơ hội tốt nhất sao? Nghĩ đến đây, Vương Bằng Khải khoát tay, trong tay đã nhiều thêm một cái hồ lô, đây là vạn bảo hồ lô của hắn, là một kiện thượng phẩm linh khí, có thể thu vạn vật. Tuy rằng còn chưa đạt tới tự thành không gian như đạo khí, nhưng uy lực vô cùng, cho dù một tòa núi lớn cũng có thể thu. Vương Bằng Khải trực tiếp dùng vạn bảo hồ lô thu hỏa diễm sắp bị dập tắt kia vào trong vạn bảo hồ lô, sau đó thần niệm khống chế, chuẩn bị dùng nguyên khí cường đại trèo chống cho hỏa diễm màu đen kia tiếp tục thiêu đốt để ngày sau nghiên cứu, nếu như có thể điều khiển vậy không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngọn lửa kia vừa mới tiến nhập vào trong vạn bảo hồ lô của hắn, hắn vừa mới sử dụng thượng thanh hỗn nguyên khí bên trong lấy, Hắc Diễm nhỏ yếu kia đột nhiên nổ tung lần nữa, lập tức đốt toàn bộ không gian bên trong vạn bảo hồ lô. Hắc Diễm này không gì không đốt được, ngay cả thượng thanh hỗn nguyên khí cũng bị thiêu đốt. Vương Bằng Khải vận dụng các loại thủ đoạn cấm chế của vạn bảo hồ lô, nhưng ngọn lửa kia càng ngày càng thêm khủng bố, cuối cùng vậy mà hoàn toàn thiêu đốt vạn bảo hồ lô. Vương Bằng Khải toàn lực trấn áp cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Khi vạn bảo hồ lô rốt cục triệt để bị đốt lên, hắn kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa đã té xuống từ không trung. Vạn bảo hồ lô chẳng những là pháp bảo quan trọng nhất của hắn, vạn bảo hồ lô hủy diệt khiến thần niệm hắn bị hao tổn, bản thân cũng bị thương. Điểm chết người nhất chính là tất cả những thứ hắn tích góp từng chút một cả đời này đều đã bị đốt hết. Hắn đau lòng đến nỗi muốn chết đi, nhưng hắn lại không có chỗ nào để phát tiết, bởi vì vừa rồi nếu hắn né tránh thì tốt rồi. Hắn cũng cảm giác được ngọn lửa kia kỳ dị, quỷ dị vô cùng, nhưng không nghĩ tới ngay cả thượng phẩm linh khí cũng bị hủy diệt khiến tích xúc cả đời hắn đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, thống khổ. Đây không phải là chấp pháp giả sao, như thế nào sẽ phát ra tiếng kêu thảm như vậy? Đó là vạn bảo hồ lô, ta đi qua Trung Châu, vạn bảo hồ lô cũng là đỉnh tiêm pháp bảo dưới đạo khí, chẳng những có thể thu vạn vật. Nghe nói mỗi ngày còn có thể luyện hóa nguyên khí hình thành đại lượng nguyên đan tinh khiết, là một kiện bảo bối không kém tuyệt phẩm linh khí. Thực thảm, may mắn vừa rồi ta không có đụng vào ngọn lửa kia, hắn cũng thật xui xẻo. Hắn không phải không may, mà là quá tham lam thôi. Bất quá lão gia hỏa Phù Văn Tông bị giết sao lại tìm ra được hỏa diễm khủng bố như vậy? Chính thức khiến người kỳ quái chính là, Trình Cung kia sao có thể sống sót dưới hỏa diễm khủng bố kia chứ? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tình huống rước hoa của Vương Bằng Khải khiến tiếng dị nghị chung quanh lại nóng lên. Chỉ có điều rất nhanh bọn hắn lại tập trung lực chú ý lên người Trình Cung. Đối với Vương Bằng Khải thương tâm gần chết nhưng không có chỗ phát tiết, thất thần, thống khổ, mê mang đứng đó, bọn hắn đã không còn để ý tới nữa. Cũng như vấn đề mà người kia đưa ra, dưới hỏa diễm như thế Trình Cung sao có thể sống được, sao không xảy ra chút việc gì, dù sao hắn cũng không phải là tồn tại thiên anh a. Ngay khi tất cả mọi người sợ hãi thán phục, khiếp sợ nhìn về phía Trình Cung, nghi hoặc khó hiểu thì ở bên ngoài vạn mét, sau lưng Côn Bằng Thái Tử đột nhiên buông xuống từ trên trời, lập tức một đạo nguyên khí khổng lồ ngưng tụ thành một đạo nguyên khí trạng thái dịch. Sau đó một bóng người xuất hiện, chính là Nguyệt Minh Thái Tử. Sau khi đạo nguyên khí trạng thái dịch trên trời biến mất, thân thể Nguyệt Minh Thái Tử chấn động, thất khiếu chảy máu, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Phân thân tá mệnh phù, dù chỉ là một cái phân thân, nhưng lại có được lực lượng của bản thân, trong lúc nguy cấp có thể thay chủ nhân đi chết. Các loại diệu dụng vô cùng vô tận, là một loại phù lục chi pháp lão tổ tông Phù Văn Tông dựa theo thân ngoại hóa thân luyện chế ra. Chỉ là phân thân tá mệnh phù này có độ khó cực lớn, Nguyệt Minh Thái Tử cũng vì có thể luyện chế được nó mới được xưng là thiên tài vạn năm khó gặp của Phù Văn Tông, là phù văn đệ nhất nhất tại Cửu Châu Đại Địa trong tương lai, có thể phát dương quang đại Phù Văn Tông. Vừa rồi, Trình Cung hủy diệt là một phân thân tá mệnh phù của hắn, giá trị phân thân tá mệnh phù của hắn thậm chí vượt qua tuyệt phẩm linh khí bình thường. Có được một quả phân thân tá mệnh phù giống như nhiều thêm một tánh mạng, mà lúc này Nguyệt Minh Thái Tử đã bị giết một lần, thiếu đi một cái mạng. Trình Cung, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, Phù Văn Tông sẽ không tha ngươi, ta tất sẽ giết ngươi, giết ngươi. Nguyệt Minh Thái Tử triệt để bạo nổi, điên cuồng giống giận, chó nhà ai đang sủa thế, lát nữa bản thiếu ra xem ngươi có bao nhiêu miếng phân thân tá mệnh phù. Có 100 miếng bản đại thiếu sẽ diệt ngươi 101 lần, xem con chó điên ngươi sủa kiểu gì nữa. Thanh âm Trình Cung lạnh lùng vang lên, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người, nhao nhao xuất hiện sau lưng Côn Bằng Thái Tử, Chu Dật Phàm và Võ Thân Vương, hoàn toàn không cần nói gì, giống như một loại phản ứng tự nhiên. Vị trí của ba người Côn Bằng Thái Tử, Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương hiện giờ, chính là vây khốn Trình Cung vào chính giữa. Mà đông đảo trưởng lão của thế lực sau lưng bọn hắn đã chạy đến sau này đã vây Trình Cung vào trong, khiến mảnh không gian chung quanh hắn như tường đồng vách sắt vậy. Chỉ là những người kia vừa rồi chứng kiến uy lực thất tinh phá không chạm của Trình Cung, lập tức xé rách hư không, bỏ qua khoảng cách trực tiếp miểu sát đông đảo tồn tại đế anh. Nhân anh đỉnh phong, lực lượng khủng bố như thế khiến bọn hắn không dám ra tay khinh suất được. Ngươi không tu tinh lực, vừa rồi khi ngươi sử dụng lực lượng này như giang hà vỡ đê, xem ra trên người ngươi có một kiện bảo bối tích xúc linh lực hoặc là bản thân ngươi có thể tích xúc linh lực, chỉ là cưỡng ép bộc phát ra công kích cường đại tiếp cận một kích toàn lực của thiên anh tầng thứ nhất sơ kỳ, chỉ sợ một kích này đủ để khiến lực lượng của ngươi tiêu hao hơn phân nửa a. Ngay khi trong lòng tất cả mọi người vẫn còn kiêng kỵ, phong tỏa không gian này ở rất xa không dám ra tay thì thanh âm của Chu Dật Phàm chậm rãi vang lên. Giờ phút này Chu Dật Phàm đứng ở xa xa, linh đài không giống bình thường, bị hủy hắn cũng vô cùng đau lòng, nhưng ngờ tơ in mặt lại không chấn động chút nào. Giờ phút này hắn đại thánh di âm đang ở trước người hắn, trong khi nói chuyện ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, từng tiếng đàn nhu hòa truyền vào tai mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, nội tình ngươi là người đứng đầu kinh thành tứ đại tài tử. Ngươi trong giai thi đấu tứ đại tài tử đánh bạc thua bản đại thiếu te tua, trong phòng đấu giá bị bản đại thiếu ép tới ngay cả dám cũng không dám phóng. Lúc kỳ thi cuối năm bản đại thiếu như văn khúc tinh đến thế gian, tài văn chương kinh thiên động địa lộ ra hư ảnh văn thánh, ngươi càng ngay cả cái dám cũng không dám phóng. Bản thân ngươi ẩn tàng chút vũ lực, bản đại thiếu dẫn đầu thủ hạ hung thần kỳ binh cướp sạch năm tỉnh Tây Nam, ngươi còn không phải ngoan ngoãn đưa đồ vật của mình ra sao? Sao ngươi không nói ra những chuyện này, thực cho rằng mình không gì không biết sao, không phục thì cứ đến thử xem. Trình Cung nói chuyện, trực tiếp đưa ngón giữa về phía Chu Dật Phàm, "Oa, dám cùng bản đại thiếu giả chứng cái con mẹ gì chứ? Ta bóp nát trứng ngươi, đầu dẫm nát, chân đánh vỡ, xương sườn toàn bộ đánh gãy, nói đi, ngươi nói đi, nói tất cả mọi chuyện trước kia của ngươi ra đi." Tiếng đàn của Chu Dật Phàm không phải tiếng đàn bình thường, trong thanh âm của Trình Cung lại ẩn chứa công pháp đặc biệt trong luyện thần quyết. Dùng thần niệm thúc giục thanh âm bộc phát ra uy lực tuyệt cường, trực tiếp áp chế tất cả âm thanh, lại có thêm tác dụng ảnh hưởng đến nhân tâm nữa. Còn ngươi nữa, Trình Cung lại chỉ về phía Võ Thân Vương còn chưa kịp nói chuyện, gia hỏa phụ thân không thân, bà ngoại không yêu như ngươi. Ban đầu lúc ở Vân Ca thành bản đại thiếu không đùa ngươi đến chết đi sống lại, ngươi tự tay đưa lên huyết yêu quả cấp yêu vương để giúp gia gia ta đột phá đến nhân anh đỉnh phong. Bản đại thiếu cho ngươi mấy cân hoàng kim ngươi đã giấu kỹ, kết quả lại khiến bản đại thiếu tật diệt tất cả pháp bảo của ngươi. Quyết đấu với bản thiếu ngờ y, dưới tay ngươi chết đến rối tinh rối mù, ngươi càng thua đến nổi mặc quần cũng không kịp. Mang theo đại quân muốn diệt Trình gia ta, kết quả thổ huyết chạy, toàn bộ thủ hạ của Vân Đan Tông tử thương hầu như không còn, chỉ còn mỗi mình ngươi cởi chuồng rời khỏi Vân Ca Thành. Ngươi nói ngươi còn không biết xấu hổ xuất hiện chỗ này, ngươi còn chỗ nào thấy không thoải mái sao? Nói người không nói ngắn, đánh người không vẽ mặt, đó là đối đãi với bằng hữu hoặc không phải địch nhân, nhưng đối mặt địch nhân phải nói ra khuyết điểm của hắn, vạch trần vết sẹo của hắn, đánh phải đánh mặt của hắn. Hơn nữa đánh xong má trái còn phải đánh má phải nữa. Đã là sinh tử đại địch rồi, không như thế, vậy chính là tự hại mình rồi. Còn có, còn ngươi nữa, chính là bọn hèn nhát chỉ biết trốn sau lưng người khác các ngươi đấy. Đến Vân Ca Thành đi bố cục còn muốn điều khiển hoàng đế Vân Ca Thành, dám mẹ nó đụng đến huynh đệ ta, còn ở chỗ này trang bức với bản đại thiếu. Muốn giết bản đại thiếu, không mẹ nó dẫm nát trứng các ngươi, bản đại thiếu liền không gọi là người đứng đầu tứ hải ở Vân Ca Thành nữa. Phân thân tá mệnh phù đúng không? Bị tiêu diệt coi như mất đi một cái mạng, tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Bản đại thiếu xem ngươi có bao nhiêu phân thân tá mệnh phù, thật sự để các ngươi chết dễ dàng như vậy thì quá nhân từ rồi. Kiếm một ít phân thân tá mệnh phù, để bản đại thiếu và huynh đệ trong nhà có thể giết thêm ngươi mấy lần. Tốt nhất giết ngươi 1.800 lần, đổi lấy pháp sát, mới có thể tiêu tan phẫn nộ trong lòng. Nguyệt Minh Thái tử sắc mặt tái nhợt, hắn vừa rồi sử dụng phân thân tá mệnh phù thay mình đi chết, khiến thân thể gây dựng lại phục sinh, chỉ là một loại bản năng phục sinh phía sau Côn Bằng Thái tử, người cường hãn nhất ở nay. Bị Trình Cung nói như vậy khiến hắn rất nghẹn khuất, thế nhưng giờ hắn vẫn chưa hồi phục lại, hơn nữa lời của Trình Cung vô cùng sắc bén. Cũng may hắn chặn được lực lượng thiếu chút nữa bất ổn trong thân thể, nếu không thân thể thiếu chút nữa tức đến nổ tung rồi. Côn Bằng Thái tử đúng không? Con trai yêu tộc Côn Bằng Đại đế, rất ngưu bức đúng không? Trước kia bị bản thiếu gia đùa có sướng không? Có tức hay không? Yêu tộc chuẩn bị mấy ngàn năm rồi, kết quả lại thua trong tay ngươi, ngươi còn muốn động thủ với bản đại thiếu. Giờ bản đại thiếu hảo hảo chơi đùa với ngươi. Bốn tên bại tướng cùng tiến lên đi, các ngươi nói các ngươi có thể có tiền độ gì chứ, trách không được hao hết khí lực lại trợ giúp cho bản đại thiếu độ kiếp, nếu các ngươi thấy giác ngộ thì bản đại thiếu không ngại thu thêm mấy tiểu đệ đê, cậu tiểu đệ đệ cuối cùng kia Trình Cung còn cố ý kéo dài thanh âm nữa. Trình Cung là người nào, là đứng đầu tứ đại hải Vân Ca Thành, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất quần là áo lượt đại thiếu. Người có thể so ngôn từ với hắn vẫn còn chưa sinh ra. Căn bản không cho mấy người kia cơ hội mở miệng, hắn đã một hơi nói bốn người một lượt. Hơn nửa thanh âm còn cố ý dùng pháp lực, thần niệm gia trì, truyền khắp chung quanh vài trăm dặm. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết cuộc giao chiến hiện giờ ảnh hưởng đến vấn đề sở hữu toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Thế lực hơi lớn một chút đều đang chú ý đến nơi này. Căn bản không cần như vậy thì tất cả mọi người đều có thể nghe được. Chỉ là Trình Cung lớn tiếng như thế, khiến bốn người bọn họ rất xấu hổ. Chuyện bị Trình Cung bọn hắn tự nhiên không muốn lộ ra rồi. Trình gia âm mưu xoán vị, ép buộc thiên tử nắm lấy thiên hạ. Hôm nay bản vương muốn thanh quân ta từng thất bại qua. Chu Dật Phàm cũng tự nhận ở phương diện cầm kỳ thư họa tài văn chương xác thực không bằng Trình huynh. Chỉ là tu chân giới cũng không thể so những chuyện này, lợi ích của đông đảo thế lực trong thiên hạ đều ở đó, Nam Chiêm Bộ Châu không phải một người, một thế lực có khả năng độc chiếm, cho nên hôm nay chúng ta chỉ có thể lấy Trình huynh dùng một lát thôi. Ta không thể giết ngươi, thể không làm người, giết nhiều trưởng lão của Phù Văn Tông như thế, không người nào có thể cứu được ngươi đâu. Cường Hành bị cách thế quán đỉnh đại trận quán đỉnh lực lượng, đưa tới thiên cương lôi kiếp và đông đảo thiên kiếp dị biến, chẳng ai ngờ rằng dưới loại tình huống như thế Trình Cung càng thêm không nghĩ tới hắn trực tiếp đạt đến cảnh giới địa anh. Hơn nữa lực lượng vừa rồi hắn thể hiện ra càng khiến trong lòng bốn vị thiên kiêu chi tử này ẩn ẩn đau đớn. Bất luận từ góc độ nào thì cũng đều phải giết chết Trình Cung, tuyệt đối không thể giữ hắn lại được. Gia hỏa tồn tại nghịch thiên như thế, nếu để hắn tiếp tục phát triển thì trong cùng thế hệ ai có thể chống lại nữa. Huống chi có hắn ở đây, Nam Chiêm Bộ Châu ai cũng đừng muốn nhúng chàm. Giết hắn đi, mới có thể chia cắt lợi ích của Nam Chiêm Bộ Châu. Giết hắn đi, về sau trên đỉnh đầu mới không có một mảnh mây đen bao phủ, ép cho mọi người không thở nổi. Tuyệt đối không thể để hắn phát triển tiếp nữa, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Biểu hiện trước kia của Trình Cung, còn có lời nói của Trình Cung kích thích khiến ba người hạ quyết tâm lớn nhất. Chỉ có ánh mắt Côn Bằng Thái Tử vẫn lạnh như băng, lạnh lùng cao ngạo nhìn Trình Cung, không nói lời nào. Giết, không tiếc hết thảy cũng phải giết chết hắn. Có hắn ở đây chúng ta tuyệt đối không có một ngày tốt lành. Sỉ nhục, không giết hắn đi. Sỉ nhục của chúng ta vĩnh viễn không thể nào xóa được. Nguyệt Minh Thái Tử hung dữ nói. Đây là một ít trao đổi âm thầm của bọn hắn. Người này chưa trừ diệt, tin rằng không ai trong chúng ta được sống yên ổn. Chỉ là hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp dị biến. Hóa diễm của Hách Trưởng Lão Phủ Văn Tông thần kỳ như vậy cũng không có biện pháp giết hắn. Võ Thân Vương còn muốn giết chết Trình Cung hơn bất kỳ ai. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của Trình Cung, hắn lại có một loại lo lắng không hiểu. Việc đã đến nước này, không thể do dự được nữa rồi, nhất định phải vận dụng tất cả lực lượng. Nếu chúng ta liên hợp lực lượng các nơi lại, tuyệt đối có thể diệt sát hắn. Nguyệt Minh, lần này mọi người hợp lực điều động lực lượng cường đại nhất. Tất cả điều động toàn bộ lực lượng một lần hành động tiêu diệt Trình Cung. Không tiếc bất cứ giá nào, ngươi thấy thế nào? Chu Dật Phàm nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng là người kích thích nhất. Lời hắn nói là nói cho Nguyệt Minh Thái Tử. Hiện giờ mọi người muốn ra tay phải dốc toàn bộ lực lượng đánh cuộc một lần. Mọi người ngươi mang đến bị chết, ngươi cũng phải ra một phần lực mới được. Mấy người bọn hắn đều có cảnh giác với nhau. Giết Trình Cung là một chuyện. Cho dù Trình Cung hiện giờ có hung hãn thế nào thì trong mắt bọn hắn Trình Cung đều hẳn phải chết. Địch nhân chính thức trong tương lai chỉ có mấy người này thôi. Hiện giờ Trình Cung là nguyên do để bọn hắn tạm thời liên hệ một chỗ. Trong mắt bọn hắn Trình Cung tuy rằng là người hắn phải chết, nhưng sự hung hãn và tàn nhẫn của Trình Cung cũng khiến bọn hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Cũng như vừa rồi Trình Cung bộc phát, lập tức đánh chết đông đảo nhân vật cấp trưởng lão của Phù Văn Tông, kể cả Hách Ẩn Đức trong đó nữa. Hiện giờ Trình Cung đột phá vạn tượng nhất long, tuy rằng có thể tùy ý động thủ với hắn không cần chịu quy tắc của Cửu Châu Đại Địa ước thúc, nhưng thực lực cường đại và thủ đoạn tàn nhẫn của hắn nhất định sẽ tạo thành thương vong rất lớn. Loại thương vong này phải có người gánh. Vậy cho nên Chu Dật Phàm mới nói như thế. Cái này nếu đặt vào lúc bình thường, Nguyệt Minh Thái Tử nhất định sẽ theo lý cố gắng. Tổn thất của hắn vừa rồi không nhỏ. Nhưng giờ phút này Nguyệt Minh Thái Tử bị Trình Cung kích thích đã có chút mất lý trí. Bởi vì lúc đầu Trình Cung đạp lên mặt hắn, cơ hồ khiến hắn phải thể nghiệm tất cả dự diệt sát. Chỉ là vào lúc cuối cùng rốt cục mượn nhờ phân thân tá mệnh phù nên còn sống. Hắn đột phá nhiều năm như vậy, chính là vì luyện phân thân tá mệnh phù. Tổng cộng mới luyện chế ra 3 miếng phân thân tá mệnh phù. Đây đã là người nhiều nhất trong Phù Văn Tông mấy trăm năm gần đây rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu hắn được tuyển làm người thừa kế. Bằng vào thiên phú của hắn, một khi lớn lên, 3 phân thân tá mệnh phù tương đương 3 cái mạng, 3 cái thân ngoại hóa thân. Tuy rằng không có khả năng khiến Phù Văn Tông tái hiện huy hoàng thời đại thượng cổ, nhưng ít nhất trong mấy trăm năm sẽ không rơi xuông. Nhưng hôm nay, trước cách thế quán đỉnh đại trận có một quả phân thân tá mệnh phù tổn thất thảm trọng, hôm nay lại tổn thất một cái. Tâm huyết nhiều năm của hắn đã bị diệt hơn một nửa, hơn nữa tên kia còn nói xấu mình trước tất cả mọi người nữa. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, bên cạnh Nguyệt Minh Thái Tử lại xuất hiện một Nguyệt Minh Thái Tử. Trạng thái hoàn toàn là khi hắn đỉnh phong nhất, trên đỉnh đầu chớp động lên 8 đạo quang mang. Bát bảo phù lục lúc này, Chu Dật Phàm đột nhiên nhìn thấy 8 cái phù lục trên đỉnh đầu Nguyệt Minh Thái Tử. Trên từng cái phù lục đều chớp động lên hình thái một loại pháp bảo. Hào quang pháp bảo bao phủ cả người hắn. Bát bảo phù lục, 8 kiện pháp bảo đang lưu chuyển. Bát bảo phù lục này chính là bảo bối danh xứng với thực, là thứ tốt do những nhân vật biến thái thiên anh, thậm chí vượt qua thiên anh của Phù Văn Tông luyện chế thành. Chính là cưỡng ép một ít pháp bảo có lực bộc phát cường đại vào trong phù lục. Nhìn bát bảo phù lục trên đỉnh đầu Nguyệt Minh Thái Tử chớp động lên một tia thuần dương khí tức. Có thể thấy người luyện chế pháp bảo phù lục này kém cỏi nhất cũng là thiên ảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã chuyển thuần dương rồi. Lại nhìn 8 loại pháp bảo kia, mỗi một loại đều có một loại đạo chi hàm xúc thú vị, bản thể có lẽ đều là đạo khí. Bát bảo phù lục tuy rằng không phải đạo khí, nhưng uy lực lại có thể so với hạ phẩm đạo khí bình thường, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Chỉ là loại vật này là tiêu hao phẩm. Ta muốn đích thân tru sát hắn, người nhục Phù Văn Tông ta, chết. Nhục nhã, đây là nhục nhã triệt để, tuyệt đối khó có thể tha thứ dễ dàng, nhất định phải tự tay giết Trình Cung mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này. Nếu không cho dù sau này có trở thành tông chủ Phù Văn Tông, chuyện này cũng sẽ trở thành sỉ nhục vĩnh cửu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm tu luyện sau này của hắn nữa. Nếu như ngươi còn có thể sống được, vậy ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Côn Bằng Thái Tử vẫn không nói quá nhiều như trước, lạnh như băng, ngạo nghễ nhìn Mờ Trình Cung, giống như người đứng trên 9 tầng trời người nói cho phía dưới, ngươi chỉ có trải qua loại khảo nghiệm này mới có tư cách động thủ với ta. Chỉ một câu đã cho thấy một loại tự tin của Côn Bằng Thái Tử. Hắn tự tin so với những người mình mang theo, Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương, thậm chí bát bảo phù lục của Nguyệt Minh Thái Tử đều không cường đại bằng. Trước kia muốn gạt bỏ Trình Cung, trong mắt hắn cũng chỉ như gạt bỏ con sâu cái kiến, kết quả lại bị Trình Cung mượn nhờ chấp pháp giả ngăn trở. Vậy nên hắn mới hợp tác với bọn người Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử tránh đi Cửu Châu quy tắc. Hôm nay thấy Trình Cung phát uy, trong mắt Côn Bằng Thái Tử lại có một tia hưng phấn và chờ mong. Những người cùng bối có thể xứng đáng trở thành đối thủ của hắn quá ít. Đám Võ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử hắn căn bản không để trong mắt. Lần này sau khi nắm được Nam Chiêm Bộ Châu, hắn liền chuẩn bị cùng một đám người của Trung Châu tiến vào Linh Châu trong truyền thuyết. Chỉ có Linh Sơn trong truyền thuyết kia mới có thể khiến hắn đại phóng dị sắc, đại triển quyền cước, tìm được phương hướng và đối thủ mới. Côn Bằng Thái Tử trước kia vẫn một mực không tỏ thái độ, trong lòng bọn Chu Dật Phàm và Võ Thân Vương đều còn có chút không rõ ra sao. Bởi vì nơi này là chủ chiến tràng của yêu tộc chủ, nhân thủ mà Côn Bằng Thái Tử có thể điều động nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm. Bọn hắn thậm chí hoài nghi có khả năng có yêu hoàng đang tỏa chấn nữa. Đương nhiên, chiến đấu trình độ này yêu hoàng không thể đơn giản ra tay được. Hôm nay nghe Côn Bằng nói vậy, bọn hắn cũng yên tâm. Bất quá người mà Côn Bằng Thái Tử điều động cũng không nhiều lắm, về cơ bản cũng không khác bọn hắn lắm. Cũng chỉ mạnh hơn những thủ hạ mà vừa rồi Nguyệt Minh Thái Tử mang đến một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, trở trận bất quá giờ phút này, người của ba phương tụ cùng một chỗ, cộng thêm có một phân thân của Nguyệt Minh Thái Tử dùng bát bảo phù lục đầu lĩnh, đội hình thế này, chỉ cần hắn không phải thiên anh, khẳng định phải chết chắc. Trình Cung, ta nói rồi, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ở trước mặt chúng ta ngươi không là gì cả, hôm nay ta muốn đánh người thành bã vụn. Nguyệt Minh Thái Tử cất bước tiến lên, chung quanh chừng 6 gã địa ảnh tầng thứ 8 theo sát. Hơn 20 tên địa anh ngoài tầng 3 đồng thời cất bước tiến lên, về phần người dưới địa ảnh giờ không có tác dụng gì nữa rồi. Bởi vì vừa rồi thấy được thủ đoạn vừa rồi khi Trình Cung đánh chết trưởng lão Phù Văn Tông, những người này cũng không dám chủ quan, toàn bộ đều tế ra pháp bảo của mình. Bọn hắn cũng không muốn không chuẩn bị tốt đã bị đánh chết. Hơn nữa bọn hắn hoàn toàn ngưng tụ lực lượng, thậm chí ở chung quanh bố trí một ít cấm chế, tùy thời đều có thể phát động bộc phát mạnh động lực công kích mạnh mẽ nhất của mình. Trình Cung một mực thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không sốt ruột động thủ, để người khác biết được lá bài tẩy của mình muộn một chút cũng tốt. dù diệt bọn hắn nhiều một chút cũng tốt. Đừng thấy giờ phút này bên người bốn người bọn có nhiều địa anh, nhân anh, thậm chí ngay cả tồn tại cường đại như địa anh tầng thứ 8 cũng có vài tên. Đó cũng không phải nói tồn tại địa ảnh không đáng giá, mà là vì thế lực sau lưng bọn hắn quá cường đại, nội tình quá thâm hậu. Tồn tại địa anh, đủ để tự mình khai tông lập phái, xưng sư gọi tổ, truyền thừa mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Cho dù ở tu chân giới, tồn tại bực này cũng đủ để xưng hùng một phương, mà ở yêu tộc, Phù Văn Tông, Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu sau khi đạt tới địa anh tầng thứ 5, đều là tồn tại cấp trưởng lão, quyền hành cũng không nhỏ. Chính vì như thế, Trình Cung mới một tiêu diệt thêm ít người của bọn hắn, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, địch nhân có thể diệt nhiều một chút dù sao cũng tốt cả. Đối kháng với loại lực lượng cường đại này, tuyệt đối không thể có cách nghĩ một lần duy nhất tiêu diệt được, phải tiêu diệt từng chút một. Vừa rồi dẫm còn chưa đã nghiện, chúng ta tiếp tục. Cái mặt to của ngươi dẫm rất có cảm giác đấy. Trình Cung giơ chân lên cua cua, bộ dạng như chân bản đại thiếu rất ngứa, mau tới để bản đại thiếu dẫm vài cái. Bát bảo phù lục trên đỉnh đầu Nguyệt Minh Thái tử giống như bị kích thích, điên cuồng vận chuyển, trong mơ hồ còn có uy thế của đạo khí, giống như 8 loại đạo khí uy thế cường đại đang phát ra uy thế vậy, tùy thời đều có thể hủy thiên diệt địa. Đạo khí, chỉ sợ dù là hạ phẩm đạo khí, khi chính thức bộc phát ra lực lượng, cũng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trong phương viên trăm dặm, thậm chí còn hơn nữa. Bộ dạng rất lớn, uy thế cũng không nhỏ. Bất quá cũng chỉ là vỏ bọc thôi, muốn so nhiều người đúng không? Không đợi Nguyệt Minh Thái tử và những tồn tại đế anh chung quanh động thủ, thanh âm của Lý Dật Phong đã đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một ký hiệu huyền diệu bỗng chớp động trong thiên địa, trên bầu trời tràn ngập một loại cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích. Lý Dật Phong đã xuất hiện bên cạnh Trình Cung. Đồng thời khi xuất hiện, dịch thư trên đầu hắn cũng tỏa ra vạn trượng hào quang. Có một loại cảm giác đại đạo ẩn chứa trong đó. Dịch thư lúc này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với vừa rồi. Uy thế so với vừa rồi khi bị cản trở bởi cách thế quán đỉnh đại trận không chỉ cường đại hơn gấp trăm lần. Lập tức chống đỡ lại uy thế của bát bảo phù lục. Chẳng những ép uy thế của nó trở về, còn khiến uy thế của bát bảo phù lục dừng ở trước người Nguyệt Minh Thái tử hơn 10 thước. Mà vô số ký tự huyền diệu ở chung quanh liền tạo thành một tổ trận pháp. Sao có thể như vậy? Thân hình Nguyệt Minh Thái tử mãnh liệt dừng lại, khí thế không được phát tiết, trong lòng vô cùng rung động nhìn Lý Dật Phong. Dịch thư này sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Nếu như vừa rồi nó có loại uy thế này, cách thế quán đỉnh đại trận hắn cũng có thể ngăn cản được. Có thể trấn áp số mệnh một tộc, thượng cổ đạo khí. Dù là chỉ là hạ phẩm đạo khí phảng chế, cũng không phải thứ tầm thường có thể sánh được. Phải biết rằng, coi như là dịch thư phỏng chế, cũng được xuất từ đại nhân vật đứng đầu, còn phải trải qua trăm năm mượn nhờ thượng cổ đạo khí trấn áp số mệnh của Lý gia không ngừng cảm ngộ, bắt chước mới có thể thành công, uy lực tự nhiên không phải thứ tầm thường có thể so sánh rồi. Giờ phút này, hắn mới rõ, đây mới là uy lực chính thức của dịch thư phỏng chế. Hơn nữa đồng thời khi nó xuất hiện, phía sau hắn vậy mà xuất hiện gần 30 người. Trong đó chỉ đế anh tầng thứ 8 đã có chừng 5 người. Những người khác cũng đều là cấp độ đế anh. Người mà Lý Dật Phong mang theo vậy mà lại không thua kém người của ba người Côn Bằng Thái tử, Võ Thân Vương, Chu Dật Phàm. Tim Võ Thân Vương cũng nhảy lên. Mà ngay cả hai mắt Côn Bằng Thái tử cũng tỏa sáng, hai mắt ngưng lại nhìn Lý Dật Phong. Nhân anh kỳ đỉnh phong, không, phải nói là đã nửa bước tiến vào địa anh. Tuy rằng hắn không biến thái như Trình Cung trực tiếp từ vạn tượng nhất long đột phá đến địa anh tầng thứ 2, nhưng tiến vào địa anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thậm chí giờ để hắn bế quan, có lẽ mấy tháng là có thể đột phá. Hoặc chỉ cần một lần cảm ngộ trong chiến đấu là được rồi. Giờ phút này lấy lực lượng nửa bước địa anh thúc dục dịch thư, uy lực tự nhiên không tầm thường rồi. Vừa rồi tất cả mọi người đều chú ý Trình Cung, thực tế bắt đầu chiến đấu, chẳng ai ngờ rằng Lý Dật Phong đứng đó vậy mà lại lẳng lặng đột phá. Từ vạn tượng nhất lộng đột phá nhân anh sinh tử kiếp, đối với người bình thường mà nói tự nhiên muôn vàn khó khăn, sinh tử một đường, nhưng đối với tuyệt đại nhân kiệt như bọn họ, những người nổi bật trong một đời trẻ tuổi của Cửu Châu đại địa mà nói, vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng dù sao cũng là sinh tử kiếp, có thể lặng yên không một tiếng động, giấu giếm tất cả mọi người mà vượt qua, trực tiếp đạt tới trình độ nửa bước địa anh. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, Lý Dật Phong đã có thể hoàn toàn khống chế tất cả rồi. Ngươi vậy mà đột phá. Chu Dật Phàm nhìn chằm chằm vào Lý Dật Phong đột nhiên xuất hiện, cũng rất khiếp sợ, bởi vì tên tuổi của Lý Dật Phong so với bọn hắn còn vang dội quá nhiều. Năm đó so với Côn Bằng Thái Tử cũng cao hơn rất nhiều, chỉ là sau này hắn có mưu đồ khác nên vẫn một mực bị vây ở Vạn Tượng Nhất Long, từ đó mới dần dần bị một ít người xem nhẹ. Nhưng tồn tại như Chu Dật Phàm lại chưa bao giờ khinh thị Lý Dật Phong cả. Và, ngươi không ngờ đã đột phá Vạn Tượng Nhất Long, không ngờ ngươi đã đánh vỡ thiết luật của Cửu Châu, làm cái gì thế, ta còn chống được mà. Thấy Lý Dật Phong xuất hiện, nhìn thấy Lý Dật Phong vậy mà lại chọn đột phá vào lúc này, Trình Cung đã biết rõ xảy ra chuyện gì rồi. Hắn cũng mới quen biết được với Lý Dật Phong không lâu, thậm chí nói chuyện với nhau cũng không nhiều, thân thiết với người quen sơ, những lời này để hình dung quan hệ của bọn hắn là rất chính xác. Một tên tính khí như thế, hôm nay hắn lại cùng mình cùng chống địch, buông tha mục tiêu mà mình truy cầu nhiều năm mà đột phá. Hô! Lý Dật Phong nhẹ thở ra một hơi, khiến tóc ở một nửa bên mặt của mình có chút phiêu động, lộ ra vô cùng xuất khí. Nhìn Trình Cung, ta chỉ muốn biết một chút, đột phá đánh vỡ thiết luật sẽ thế nào thôi. Thuận tiện muốn cho mọi người biết rõ một chút Địa Long Vương Lý Dật Phong ta là người đầu tiên dùng Vạn Tượng Nhất Long đánh vỡ thiết luật Cửu Châu. Chỉ là trước kia ta quá mức cẩn thận, muốn chuẩn bị sung túc một ít, chậm rãi nếm thử, cho nên chỉ nửa chân đạp vào đó. Kết quả lại để ngươi vượt lên trước. Vốn ta muốn trừ sự xuất khí và mỹ mạo của ta có thể danh chấn Cửu Châu đại địa, vang vọng muôn đời lưu danh muôn đời ra, thuận tiện làm thêm vài việc khác nữa, giờ xem ra sau này chỉ có thể tìm cái khác thôi. Đã không thể làm được đệ nhất, chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nhìn thấy mấy phế vật này kiêu ngạo như vậy ta lại tức giận, mỹ mạo của ta đủ để khiến bọn hắn đi chết. Thiên phú của ta đủ để khiến bọn hắn xấu hổ, đừng nhìn ta đã chậm vài năm, giờ ta đột phá chơi đùa với bọn hắn trước, để bọn hắn kiến thức xem cái gì gọi là thiên tài. Lý Dật Phong rất tùy ý nói. Nghe được Lý Dật Phong rất tùy ý vui đùa, dám thí đích thoại ngữ, Trình Cung thật sự là giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng cũng rất là cảm động. Nguyệt Minh Thái Tử trèo chống Bát Bảo Phù Lục, toàn lực chống cự người dễ dàng sách mang đến áp lực. Đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ nhìn xem Lý Dật Phong, thằng này vừa đột phá cứ như vậy mãnh liệt, bất luận bản thân lực lượng hay vẫn là pháp bảo bên trên vậy mà hoàn toàn đem chính mình áp chế xuống, hơn nữa hắn như thế nào mang nhiều người như vậy. Lý Dật Phong, đại vận Nam Chiêm Bộ Châu đã mất, trừ Trung Châu ra, các thế lực khác cũng có thể tranh giành cao thấp, bằng bản lĩnh tranh đoạt lợi ích thuộc về mình. Ngươi Lý gia tuy rằng truyền thừa cổ xưa, nhưng không thể nào một nhà độc đại, một mình nuốt vào toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu được. Nếu hôm nay ngươi cố ý bảo vệ hắn thì chính là địch với Thất Âm Cầm Cung ta, yêu tộc, Bà La Đa Thần Miếu còn có Phủ Văn Tông nữa. Tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút rồi hẳn quyết định. Giờ phút này nhìn thấy Lý Dật Phong xuất hiện lần nữa, hơn nữa lại mang theo trận thế cường đại như thế. Chu Dật Phàm tựa hồ như đột nhiên nghĩ thông suốt gì đó. Hắn vừa nói ra lời này, như nói trúng tim đen, khiến rất nhiều người đột nhiên như hiểu ra vậy. Trách không được Trình Cung này lại như mặt trời hào quang vạn trượng, quật khởi không thể ngăn cản, nguyên lai sau lưng có Lý gia trèo trống. Còn tưởng rằng sau lưng của hắn là Thiên Cung Thần Điện, không nghĩ tới lại là Vũ Châu Lý gia. Trách không được Trình Cung giống như không gì không làm được. Nguyên lai tất đều là do Lý gia ở sau lưng điều khiển. Xem ra Lý gia lần này đã bỏ ra hết tiền vốn nha. Người mà Lý Dật Phong mang theo đủ để đối địch với ba nhà rồi. Khó mà nói, thật sự hợp lại cũng không đơn giản như vậy. Thế lực sau lưng bọn hắn là đại biểu cho thế lực cường đại nhất Cửu Châu. Đây chính là một cuộc chiến kinh thiên a. cũng không trách Chu Dật Phàm lại cho rằng như thế, bởi vì Lý Dật Phong đột phá mang theo dịch thư xuất hiện quá mức cường thế, người hắn mang theo cũng vượt qua tồn tại đi theo bảo hộ bọn hắn, coi như Vũ Châu Lý gia cũng không thể nào để nhiều tồn tại cường đại như vậy cả ngày đi theo bên người một tên vãn bối, dù người này là gia chủ tương lai được. Cho dù đối với Vũ Châu Lý gia mà nói, một lần xuất động nhiều người như vậy cũng là đại sự của toàn tộc, Lý Dật Phong giờ chính diện đối mặt với bọn hắn, cơ hồ như khai chiến vậy. Mà, cân nhắc cái gì mà cân nhắc, ta mang theo bằng hữu thủ hạ của mình không được sao, còn uy hiếp ta nữa chứ. Đương nhiên, rất nhiều lời nói chỉ vô tâm, nhưng người nghe cố ý, lời nói rơi vào tai người khác nhau, lý giải cũng không giống nhau. Theo Lý Dật Phong thấy thì Chu Dật Phàm chính là đang uy hiếp. Thủ hạ của ngươi, Trình Cung giờ phút này vừa mới độ kiếp, hơn nữa là người của hai thế giới, công thêm hiện giờ thần niệm đã khôi phục đến cảnh giới thiên ảnh, tâm cảnh và tâm tính của hắn vẫn rất bình thản, nghe ra ý tử của Chu Dật Phàm, hắn cũng không để ý tới, ngược lại rất kỳ quái nhìn về phía Lý Dật Phong. Bởi vì trưởng lão trong gia tộc dù có bảo hộ bọn hắn, bình thường đều nghe lệnh bọn hắn như hách ẩn đức, nhưng tuyệt đối không phải là thủ hạ của bọn hắn. Người bọn họ chính thức nghe lệnh là gia tộc, tông phái. Lý Dật Phong nói, đến Nam Chiêm Bộ Châu nhàn rỗi không có việc gì. Trong Nam Hoang có không ít thiên tài vì thiếu khuyết tài nguyên nên không thể không đến chém giết. Kỳ thật thiên phú của bọn hắn, thiên tư đều rất cường. Ta đã thu không ít người, cho bọn hắn một ít tài nguyên, đôi khi giúp bọn hắn một chút. Bất chi bất giác đã thu được không ít thủ hạ, mị lực không thể đỡ. Không có biện pháp a. Nghe được Lý Dật Phong nói, bọn Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái tử đều xì mũi coi thường, nói đùa gì vậy, coi bọn họ là kẻ đần cả sao, lừa gạt ai đó. Bọn hắn có thân phận gì, Lý Dật Phong nói loại chuyện này bọn hắn cũng thường làm, muốn nói giúp một tồn tại vạn vật nhất long đột phá đến cảnh giới nhân anh, cho dù lấy thân phận nhân anh đỉnh phong và bối cảnh của bọn hắn cũng không coi vào đâu, nhưng muốn nói thu tồn tại địa anh tồn tại, còn giúp người đột phá đến địa anh, đó cũng không phải là việc bọn hắn có thể làm được, cho nên bọn hắn căn bản không tin tưởng chuyện ma quỷ này của Lý Dật Phong. Những người này nhất định là trưởng lão của Lý gia hoặc là người che giấu, rõ ràng Lý gia cũng đã sớm có chuẩn bị. Bọn hắn không tin, không có nghĩa là Trình Cung không tin. Trình Cung cười truyền âm nói, vận khí của ngươi không tệ a. Chính là bởi vì Trình Cung tin tưởng Lý Dật Phong nên mới nói thế, ở đây cũng không phải Linh Sơn, cho dù người thừa kế những thế lực lớn của Trung Châu, chỉ sợ cũng khó có khả năng như thế, chớ đừng nói chi đến Lý Dật Phong.